Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 60, C60, Thánh thể Đại Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc đến đây, biên tập viên Tiểu Ngư khẽ nở nụ cười. Sách mà Thạch Đầu viết vẫn giống như cũ, mang theo sự hài hước, làm cho người ta không kiềm được mà bật cười. Cô xem chương thứ nhất xong cũng cảm thấy hấp dẫn, mong chờ được xem chương mới nhất. Thạch Hảo đi về phía cái đỉnh lớn, bởi vì chiều cao có hạn, nên bé không thể với tới quay đỉnh, đành trực tiếp ngồi xổm người xuống nâng đáy đỉnh, rồi sau đó dùng sức một chút, một tiếng ầm ầm vang lên, cái đỉnh lớn bằng đồng bị nâng lên khỏi mặt đất, bị bé nâng qua đỉnh đầu. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, quả thật không thể tin được tất cả những gì đang nhìn thấy này, một đứa nhỏ chỉ mới 3 tuổi rưỡi mà thôi, thế mà có thể nâng được cái đỉnh nặng ngàn cân, quá mức kinh người. Đây là cái gì? Quả thật giống như là một con đại bàng kim sí con. Lại giống như là một con tỷ hưu vương thuần huyết con, Tiểu Thạch Hạo có thể sánh với con non của mãnh thú thái cổ chân chính. Trên thực tế, gần như hầu hết các tiểu thuyết đều sẽ không bắt đầu từ lúc nhỏ, tối thiểu cũng là mười mấy tuổi. Mọi người xem tiểu thuyết chính là cảm giác nhập vai, một đứa bé thì có cảm giác nhập vai gì chứ? Nhưng mà xem đứa bé còn bú sữa trong sách, biên tập viên Tiểu Ngư lại cảm thấy rất vui, giống như thấy được một nhân loại mạnh mẽ đang lớn dần lên. Rất nhanh đã xem xong 30.000 chữ, biên tập viên Tiểu Ngư có loại cảm giác chưa đã ghiền, cô nhắn lại cho Dương Lỗi, nói. Thạch Đầu đại thần, tôi đi nói với chủ biên một chút, xem bây giờ có thể ký điều khoản đại thần không? Cô có cảm giác, hành văn của quyền thế giới hoàn mỹ này hoàn toàn không kém hơn so với Che Trời, cho nên, có cơ sở là Che Trời, bản tiểu thuyết thế giới hoàn mỹ này nhất định có thể hot, Dương Lỗi. Làm phiền rồi, qua hơn nửa giờ. Biên tập viên Tiểu Ngư trả lời lại, nói. Thạch Đầu đại thần, bên phía chủ biên đã đồng ý. Sau khi sách mới của anh được đăng, tôi sẽ gửi qua hợp đồng đại thần. Anh in ra, ký tên rồi gửi bưu điện lại đây. Chúng tôi ký xong sẽ gửi lại cho anh một bản. Ngoài ra chúng tôi sẽ giúp anh đề cử sách mới ở đầu trang web. Đây là đãi ngộ của tác giả có thành tích tốt. Có đôi khi sách còn chưa đăng lên, mà đã bắt đầu đếm ngược thời gian rồi. Dương Lỗi, được. Cảm ơn, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng thầm nghĩ. Ký điều khoản đại thần xong, tiền nhuận bút của mình nhất định sẽ càng nhiều hơn. Ngoài ra giá trị danh vọng chắc chắn sẽ tăng lên nhanh hơn. Những tiểu thuyết, ca khúc, thậm chí là phim truyền hình, điện ảnh, v.v. sau này, đều cần giá trị danh vọng để đổi. Không lãng phí thời gian nữa, Dương Lỗi trực tiếp đăng sách mới. Lần đầu tiên đăng Che Trời, thời gian xét duyệt là một ngày. Mà lần này sách mới đăng được xét duyệt rất nhanh, không đến 2 phút đã xét duyệt xong, Dương Lỗi trực tiếp đăng lên 10.000 chữ. Lúc này Che Trời đã đến giai đoạn kết thúc, chỉ còn lại mấy trăm ngàn chữ cuối cùng, nội dung càng ngày càng hấp dẫn. Cho dù mỗi ngày cập nhật 100.000 chữ, nhưng mà độc giả vẫn không ngừng thúc giục như cũ. Mà trong chương này, rốt cuộc thánh thể của nhân vật chính Diệp Phàm đã đại thành, thánh thể đại thành, cái tên Diệp Phàm truyền khắp thiên địa. Khắp các nơi trong vũ trụ đều chấn động, không thể nghi ngờ là một cường giả vô địch danh xứng với thực đã xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa chấn động, các vương tộc lớn, các loại sinh linh trong vũ trụ đều kinh sợ không thôi. Thánh thể đại thành, có thể khiêu chiến đại đế cũng không phải chỉ là nói suông, mà thật sự có loại chiến lực này. Nhiều năm trước, thanh đế tọa hóa, cái cửu u cảm thán tiếc nuối. Cuối cùng lại xuất hiện một người như vậy, đương thời sẽ xuất hiện chiến lực vô thượng cấp đại đế. Đây là một cơn gió lốc không gì sánh nổi, vượt qua dĩ vãng, thậm chí chuyển tới nhân gian, ngay cả trẻ con đều nghe nói tới hai chữ Diệp Phàm này. Thế gian ồn ào huyên náo, chấn động thập hoang, nhìn thấy chương mới nhất, toàn bộ khu bình luận của Che Trời không biết có bao nhiêu hưng phấn. Ha ha, rốt cuộc Diệp Phàm cũng đại thành thánh thể. Thời đại thuộc về Diệp Hắc tôi đã đến rồi, đoán chừng đám cấm khu chí tôn đánh lén Diệp Phàm sẽ bị Diệp Hắc tìm tới cửa, đi xử lý bá thể trước, hiện tại thánh thể đại thành, nhưng còn có ai nhớ đến Bắc Đế Vương Đằng ta? Con trai Vương Đằng của tôi có dáng vẻ của một đại đế, nhóm độc giả rất là hưng phấn, mọi người xem Che Trời lâu như vậy, mỗi một vị đại đế trong sách đều đứng ở đỉnh của thiên địa, mỗi một vị đều từng uy áp thế gian ít nhất hơn chục ngàn năm. Mà giờ khắc này, rốt cuộc Diệp Phàm cũng đạt tới một bước này, nửa đời lạnh đến chết thường cho Che Trời 100.000 tiền bạc đằng, cảm động đến rơi nước mắt. Anh tài xứng đáng với phần thưởng này. Truyền kỳ Đỗ ca thưởng cho che trời 100.000 tiền bác đăng. Cảm động đến rơi nước mắt. Anh tài xứng đáng với phần thưởng này. Trăm dặm dáng hồng thưởng cho che trời 100.000 tiền bác đăng. Cảm động đến rơi nước mắt. Anh tài xứng đáng với phần thưởng này. Khu bình luận, từng vị minh chủ không ngừng đỏ lên, thậm chí còn thưởng hàng chục triệu minh. Nhất Diệp Chi thu thưởng cho che trời 1 triệu tiền bác đăng. Cảm động đến rơi nước mắt. Anh tài xứng đáng với phần thưởng này. Chúc mừng Diệp Phàm thánh thể đại thành. Nhất Diệp Chi thu thưởng cho che trời 1 triệu tiền bác đăng. Cảm động đến rơi nước mắt. Anh tài xứng đáng với phần thưởng này. Chúc mừng Diệp Phàm thánh thể đại thành. Thần hào Nhất Diệp Chi thu của trang web Tiếng Trung bác đăng dầu nứt vách, liên tục thưởng 10 triệu. Lúc này, tổng phần thưởng mà Nhất Diệp Chi thu thưởng cho che trời đã hơn 300.000. Cách chương.